Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hông Cố Thanh Hàn có một vết bầm đã chuyển sang màu xanh, nhưng có vẻ sẽ mau chóng hồi phục. Vết thương trên cánh tay của hắn đã bắt đầu lên da non, để lại một đường dài màu trắng nhạt. Mặc dù Cố Thanh Hàn cảm thấy hơi ngượng, nhưng khi biết Ôn Noãn lo lắng cho mình, trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp, không còn cảm thấy lạnh nữa. Sau khi Ôn Noãn kiểm tra nửa trên cơ thể hắn, nàng thúc giục nhanh chóng mặc quần áo vào, kẻo bị cảm lạnh. Nàng còn nói thêm, cũng nhanh chóng thay quần đi. Cố Thanh Hàn nhăn mặt, dưới này cũng phải kiểm tra à, chẳng ai muốn kiểm tra dưới đó. Ôn Noãn không thèm để ý, quay người ôm Nhạc Nhạc. Đứa trẻ vẫn đang ngồi trên thùng xe chơi đùa. Rồi nàng trở về phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 200 HTML. Một lúc sau, Cố Thanh Hàn mới trở lại phòng. Quần áo đã được thay sạch sẽ, có vẻ như hắn còn lau chùi người nữa. Cả người trông đã tươi tắn hơn. Khi Nhạc Nhạc biết Cố Thanh Hàn đã về, bé bò lăn trên giường, vài lần muốn chui xuống đất. May mà Ôn Noãn kịp thời ngăn lại, nếu không bé chắc chắn sẽ ngã. Khi Cố Thanh Hàn bước vào, Nhạc Nhạc bò nhanh hơn, làm cho giường phát ra tiếng đông đông. Ôn Noãn lập tức bế Nhạc Nhạc lên, chọc vào cái mũi nhỏ của bé. Hành đây, giường bị con làm sụp rồi, con bò chậm một chút nhé. Tiểu gia hỏa bị ôm lấy, một phần thân hình đã nhô ra ngoài giường, chân thì đụng vào tường. Thấy Cố Thanh Hàn vào, mắt bé sáng rực, chân tay cùng lúc nhảy múa, muốn chạy tới ôm hắn. Nhìn này, để ta ôm một chút Nhạc Nhạc, Cố Thanh Hàn nói, đặt một túi đồ lên tủ đầu giường, rồi đưa tay bế đứa trẻ lên. Cách chương